Chương 788, không thể báo đáp, lấy thân báo đáp. Trong nhà gỗ, Tịch Thiên Dạ tắm gội tại ánh nắng sáng sớm bên trong, lười biếng mà thần thánh. Hắn linh hồn đã triệt để khôi phục, từng vòng châu tròn ngọc sáng quần sáng bao phủ ở trên người hắn, nhìn như bình phàm, nhưng nhìn kỹ lại rất bất phàm. Linh hồn chính là sinh linh căn bản, hoàn mỹ không một tì vết về sau, tinh khí thần đều sẽ hoàn toàn khác biệt. Tỷ như giờ này khắc này Tịch Thiên Dạ, mặc dù vẫn như cũ sống nhờ tại Niếp Nhân Hùng trong thân thể, nhưng lại thêm ra một phần đặc thù linh tính cùng sinh khí. Mà lại tu vi của hắn, cũng thuận lý thành trương bước vào bán đế cảnh, thậm chí rất có thể đã đến tam kiếp bán đế. Cũng là bởi vì một chân linh thổ bên trong không có sinh tử kiếp, vàng không Tịch Thiên Dạ sợ là lập tức liền thiên kiếp tiến đến, mà lại một lần liền đến tam trọng kiếp khó. Lần này bế quan thu hoạch lớn nhất liền là linh hồn viên mãn, tu vi không còn là nhược điểm. Thứ hai Minh Hoàng luyện thi thuật cũng tu luyện tới chi nở cái Minh Hoàng thi văn. Nếu là lần nữa đánh với cha lai một trận, sợ là căn bản không cần thi triển thiên đế quyền, cũng có thể đưa hắn đánh giết. Chủ nhân, ngươi đến cùng cất giấu bảo bối gì, thế mà một thoáng thuế biến to lớn như thế. Hổ Tam Âm thấy Tịch Thiên Dạ đã bế quan hoàn tất, liền không kịp chờ đợi xông vào trong phòng, mắt trợn tròn nhìn Tịch Thiên Dạ. Thời khắc này Tịch Thiên Dạ, cùng lúc trước Tịch Thiên Dạ, biến hóa đơn giản quá lớn. Hắn thậm chí hoài nghi, hiện tại Tịch Thiên Dạ chỉ cần một ngón tay liền có thể đưa hắn tùy tiện trấn áp. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, nhìn Hổ Tam Âm cái kia không kịp chờ đợi biểu lộ, cười nhạt một cái nói, không có cái gì, một điểm tinh huyết mà thôi. Cái gì tinh huyết, như thế nào lợi hại như thế, dù cho đế cảnh tinh huyết cũng không có mạnh mẽ như thế đi. Hổ Tam Âm trừng tròng mắt no y hắn liền ghé vào ngoài phòng, rõ ràng biết được cái kia cô huyết năng cường đại đến mức nào. Đơn giản so huyết tinh thạch đều mạnh hơn, bằng không cũng không có khả năng trực tiếp nắm Tịch Thiên Dạ đưa đẩy tới chi nở cái Minh Hoàng thi văn cấp độ. Một giọt đế cảnh tinh huyết dĩ nhiên không đủ. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hổ Tam Âm nghe vậy sững sờ, rất nhanh liền kịp phản ứng, thận trọng nói, chủ nhân chẳng lẽ có rất nhiều đế cảnh tinh huyết. Lúc nói lời này, ánh mắt hắn bên trong đã là chờ mong không thôi. Đế cảnh tinh huyết, vô cùng chân quý. Dù sao bọn hắn hiện tại cũng không có năng lực cùng đế giả chống lại, mà lại tại tinh linh tộc tổ giới bên trong cũng không có đế giả tồn tại. Tịch Thiên Dạ thấy Hổ Tam Âm như thế biểu lộ, tự nhiên sẽ hiểu hắn đang suy nghĩ gì, cũng không có keo kiệt, theo không phách trong đá mặt lấy ra một cái bình ngọc nhỏ ném cho Hổ Tam Âm. Hổ Tam Âm nhãn tình sáng lên, vội vàng tiếp nhận bình ngọc nhỏ, mở ra nắp bình, một cỗ nồng đậm huyết tinh mùi thơm đập vào mặt. Ta dựa vào. Chủ nhân ngươi chẳng lẽ chu diệt một tôn đế giả, như thế nào có nhiều như vậy đế cảnh tinh huyết? Nguyên bản Hổ Tam Âm coi là trong bình khả năng chứa một giọt đế cảnh tinh huyết, coi như không có một giọt cái kia cũng cần phải có nửa giọt, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, trong bình ngọc thế mà chứa dòng dã 10 giọt đế cảnh tinh huyết. Nên biết được, tinh huyết không giống với phổ thông hủy hệ tờ gì cờ hờ, nắm một tên hạ vị đế cảnh tu sĩ huyết dịch toàn bộ rút sạch cũng chỉ có thể luyện chế ra hơn 10 giọt tinh huyết tới mà thôi. Nếu là trung vị cảnh đế giả, mặc dù có thể luyện chế ra tinh huyết nhiều một chút, nhưng cũng tối đa cũng liền 5-60 tích. Huống hồ, giết một danh nghĩa vị đế cảnh đế giả đều rất không có khả năng, huống chi trung vị đế cảnh tồn tại. Thật toàn bộ cho ta Hổ Tam Âm thận trọng no ý dĩ nhiên. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, mặc dù hắn còn lại đế cảnh tinh huyết cũng không nhiều. 8 phần 10 đều bị U Minh bọ cạp hoàng trùng trứng cho hấp thu hết, nhưng còn lại cũng không ít, cho Hổ Tam Âm 10 giọt cũng không tính là gì. Huống chi, Hổ Tam Âm hấp thu 10 giọt đế cảnh tinh huyết, rất nhanh liền có thể đột phá đến chi nở cái Minh Hoàng thi văn, thậm chí mạnh hơn, cùng hắn mà nói cũng không nhỏ trợ giúp. Ha ha, cái kia liền đa tạ chủ nhân. Hổ Tam Âm vui mừng quá đỗi. Lần nữa gọi chủ nhân thời điểm cũng không có lấy trước như vậy khó chịu cùng tâm không cam tình không nguyện. Ôm 10 giọt tinh huyết lóe lên liền xông vào trong phòng, chuẩn bị lập tức bế quan tu luyện. Hổ Tam Âm có lòng cầu tiến, Tịch Thiên Dạ đương nhiên sẽ không ngăn cản. Hắn ra cửa đi vào trong sân, thấy Càn Thâm Dịch ngơ ngác ngồi ở trong sân, liền cũng mời đến hắn đi tu luyện, cho hắn một giọt đế cảnh tinh huyết. Ngược lại cũng không phải Tịch Thiên Dạ không bỏ được cho thêm hắn mấy giọt, mà là Càn Thâm Dịch tu vi quá thấp, bây giờ mới 6 cái Minh Hoàng thi văn mà thôi, hấp thu một giọt đế cảnh tinh huyết đã là cực hạn. Màn đêm buông xuống, cả viện vô cùng an tĩnh, chỉ có Tịch Thiên Dạ một người ngồi tại trên bàn đá uống một mình tự uống. Nếu tới, vì sao đứng tại cửa ra vào mà không vào? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Kết theo hắn, trong sân đại môn bị đẩy ra, Tô Hàm Hương đứng tại cửa ra vào, thật sâu hướng về Tịch Thiên Dạ thi lễ. Nàng một người đến đây, không có bất kỳ người nào cùng đi. Tịch công tử, tiểu nữ tử quấy rầy. Tô Hàm Hương nói khẽ. Hàm Hương công chúa, người đêm khuya đến đây, không biết có chuyện gì. Tịch Thiên Dạ uống rượu, không có đi xem Tô Hàm Hương. Bịch Tô Hàm Hương một thoáng quỳ rạp xuống đất, điềm đạm đáng yêu mà nói, công tử, ngài thần thông quảng đại, xin ngài giúp một đám ta. Tịch Thiên Dạ khẽ lắc đầu, ta không thích phiền phức. Kỳ thật Tô Hàm Hương tới đây mục đích, trong lòng của hắn đã có chỗ dự kiến. Công tử, Hàm Hương hiện tại lẻ loi hữu quạng, không chỗ nương tựa, đã không có biện pháp khác, cầu công tử có thể cứu người nhà của ta, nắm phụ vương ta cùng hoàng gia ra theo ác tặc trong tay cứu ra. Hàm Hương nguyện ý vì này trả bất cứ giá nào, thậm chí bao gồm chính ta. Tô Hàm Hương chậm rãi đứng dậy, yên lặng nhìn Tịch Thiên Dạ, nàng rõ ràng có chuẩn bị mà đến, hoa y ăn mặc chỉnh tề, trang trọng, đồ trang sức trang nhã thanh lịch, tại ánh trăng trong sáng hạ đẹp không gì sánh được. Nàng hai tay run rẩy bắt lấy vạt áo của mình, chậm rãi hướng phía dưới cởi. Đi, như cùng một con đợi làm thịt dê con, tại trong gió đêm run lẩy bẩy. Tại trước khi tới đây, nàng liền đã nghĩ rất rõ ràng, vì thế nguyện ý hy sinh hết thảy. Hoa mỹ quần áo từng tầng một rơi xuống đất, Tịch Thiên Dạ từ đầu đến cuối không có xem, Tô Hàm Hương nhưng cũng từ đầu đến cuối không có ngừng. Cuối cùng Tô Hàm Hương không được mảnh vải, như là một tôn tinh mỹ trạm ngọc, mỗi một tấc da thịt đều chân nhắn rực rỡ, không có một tia tì vết. Không hổ là nhân tộc đệ nhất mỹ nhân, thuần túy đẹp, không có thế bắt bẻ, bất kỳ người đàn ông nào ngồi tại Tịch Thiên Dạ vị trí. Sợ là đều không thể cầm giữ ở Tịch công tử, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta, Hàm Hương nguyện ý làm nô tỳ, hầu hạ cả đời. Tô Hàm Hương ánh mắt như nước, hai gò má đỏ bừng, sở sở động lòng người làm lấy vạn phúc lễ. Hàm Hương công chúa, lòng hiếu thảo của ngươi không sai, nhưng Tịch Mưu không phải một cái ưa thích phiền phức người, ngươi trở về đi. Tịch Thiên Dạ nhìn chén rượu trong tay, cũng không có đi xem bên cạnh cái kia đẹp như tiên nữ người. Phảng phất một khối đá. Tuy đẹp nữ nhân cũng không cách nào đả động hắn. Tịch công tử, Hàm Hương từ nhỏ tự tôn tự ái, băng thanh ngọc khiết, chưa bao giờ bị người nhìn qua thân thể. Việc đã đến nước này, ngài nếu là không đáp, cái kia Hàm Hương chỉ có thể tự vẫn ở này. Tô Hàm Hương trong lời nói không có cái gì cảm xúc, nhưng lại cho người ta một loại không nói được kiên định. Ai cũng có thể nhìn ra, Tịch Thiên Dạ nếu là không đáp, vì tôn nghiêm cùng trong sạch, thật có thể sẽ tự vận dùng chứng bản thân.